Đế Bá, chương 6892, cho thống khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi nói, cái này cảm giác gì? Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Khánh Kỳ, chậm chậm nói. Khánh Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không có bằng chứng, không nói cảm giác, đây không phải chuyện gì tốt, làm bẩn danh dự. Ở thời điểm này, Khánh Kỳ cự tuyệt nói ra ý nghĩ của mình. Thôi được, việc này không nói. Đối với người xê hết, Lý Thất Giả cũng không di so đo, chậm chậm nói. Nhưng, trong tay ngươi có một viên cổ phi, ngươi là vì ấn tiên mà đến rồi. Lý Thất Giả mà nói, để Khánh Kỳ lập tức nhìn xem Lý Thất Giả. Không sai, Lý Thất Giả chậm chậm nói. Xem ra, ngươi cũng biết ấn tiên sự tình. Khánh Kỳ lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết, chỉ là nghe nói một chút mà thôi. Không thể so với ngươi biết được nhiều, chỉ thế thôi. Như vậy, ngươi cũng biết cái này cố phù đi. Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, chậm chậm nói. Ngươi là muốn tìm tầng lệnh. Khánh Kỳ minh bạch Lý Thất Giả ý đồ đến, cũng biết Lý Thất Giả muốn làm gì. Không sai, cho nên, viên này cố phù trong tay ngươi đi. Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ. Khánh Kỳ há miệng muốn nói, cuối cùng, lại không khỏi ngậm miệng lại. Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, chậm chậm nói. Tà nha, tôn trọng N gửi C, hết. Phượng Hậu sự tình, ngươi không nói, không quan hệ. Thiên Tế Chân Long sự tình, ngươi không nói, cũng không quan hệ. Dù sao, mỗi người đến chết, cũng nhiều bao nhiêu thiểu đều sẽ bảo tồn một số bí mật, nói năng thận trọng, khiến cái này bí mật vĩnh viễn theo chính mình. Vùi sâu vào dưới mặt đất, không quan hệ, ta đều có thể di thông cảm. Nhưng, cái này cổ phù ngươi nhất định phải cho ta. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, nghiêm túc nói ra. Mặc dù nói, ngươi là một N người chết, thường thường, đối với một người chết, ai cũng không thế làm gì, dù sao, gì phải sợ đâu. Nhưng, nếu như bắt buộc, dù là ngươi là xê hết, ta cần thời điểm, bất luận là đại. Người đều xê hết rồi, còn có xê y, ta đều có thế để cho ngươi một lần nữa sống. Lại, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi sẽ hối hận chính mình một lần nữa sống lại. Một lần nữa sống lại, Lý Thất Giả lời như vậy. Lập tức để Khánh Kỳ ánh mắt nhảy một cái. Một lần nữa sống lại, Tiếu Nguyệt cũng đều trong nội tâm chấn động theo một chút, hít một hơi. Khánh Kỳ đã chết rất lâu, cái này đã không có khả năng sống lại, liên xem như luân hồi chuyển thế, đó cũng là chuyện không thể nào, vẻn vẹn chiêu hồn, vậy cũng để Khánh Kỳ. Loại trạng thái này duy trì không được bao lâu, chớ nói chỉ là sống lại. Cái này căn bản là chuyện không thế nào, nếu như khả năng làm đến loại tình trạng này, vậy liền kinh khủng, ở thời điểm này, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tồn tại. Thương Thiên, chỉ sợ, ngươi là cần trả giá đắt, cái giá rất lớn. Khánh Kỳ trong nội tâm không khỏi nhảy một cái, Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, nhàn nhạt nói ra. Nếu như bắt buộc, ngươi cho là, ta có thể hay không giao nối đại giới này đâu. Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức để Khánh Kỳ không khỏi vì đó châm mặc. Nếu như ngươi muốn hỏi ta phải bỏ ra đại giới gì? Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, dừng một chút, cuối cùng, chậm chậm nói. Ngươi càng hẳn là hỏi mình, ngươi chuẩn bị kỹ, càng chính mình sống lại sao? Khánh Kỳ trong nội tâm không khỏi vì đó trầm xuống, đối với N người xê hết mà nói, hoặc là sẽ cho rằng có thế một lần nữa sống lại, đó là việc tốt nhất, bất kỳ một cái nào người đê á chết, đều muốn chính mình một lần nữa sống lại gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng, đối với tình huống trước mắt mà nói, đối với Khánh Kỳ mà nói, chỉ sợ trừ vê ong, so sống lại càng tốt hơn, nếu như sống lại, chỉ sợ muốn phát sinh chuyện kinh khủng gì, hắn cũng vô pháp tưởng tượng. Ta không có nghĩ qua muốn sống tới, cuối cùng, Khánh Kỳ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cho nên nha, chúng ta là không phải hẳn là đạt thành vui sướng ước định. Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ. Nói ra, ta cũng vẻn vẹn muốn viên này cổ phù, ngươi sự tình khác, ta có thể không buộc ngươi trả lời, Phượng Hậu cũng tốt, Tế Thiên Chân Long cũng được, những này ta đều có thế không hỏi, nhưng, ngươi nhất định phải đem gốc này cố phù giao ra. Khánh Kỳ không khỏi trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả, chậm chậm nói. Viên này cố phù, rất trọng yếu, rất trọng yếu. Ngươi cũng đã là thời điểm, ột N gửi C. Hết, trọng yếu đến đâu, đối với ngươi mà nói, cũng đều không có một chút tác dụng nào. Tiểu Nguyệt nói với Khánh Ki, người Hàn là Giao Gia, cái này không nhất định là chuyện gì tốt. Khánh Ki không khỏi nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nghiêm túc nói ra. Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng, chậm chậm nói. Bất luận là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, cái kia đều hẳn là đi đối mặt. T.I.N. ạn không phải giáng lâm ngươi trên thân, có lẽ, chính là giáng lâm tại thần thú nhất mạch trên thân. Tiểu Nguyệt lời như vậy, để Khánh Ki không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, cảm khái nói ra. Ta đã biết, tôi cũng không giữ được cái gì, ta là một N người chết. Coi như ngươi là sống lấy, ngươi cũng không giữ được cái gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Coi ta đến đòi thứ này thời điểm, ai cũng không gánh nối cái gì. Cũng đúng, Khánh Ki ngây ngốc một chút, cuối cùng cẩn thận nghĩ, kháng định, gật đầu, nói ra. Cũng là như thế, tốt, ta mang các người di lấy. Có thế, Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra. Cái này cũng nên sứ mệnh của ngươi lúc kết thúc. Khánh Ki không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không nguyện ý lại nói cái gì. Khánh Ki mang theo Lý Thất Dạ. Tiếu Nguyệt đi lấy hẳn dấu đi viên kia cõ phù, mà viên này cố phù liên dấu ở ngự thú tố địa chỗ sâu nhất, dấu ở một cái 10 phần ấn phong chỉ địa. Mà ngự thú vở địa, chính là Khánh Ki bị xê hém gờ, yết địa phương, cũng là ngự thú giới quật khởi lần nữa địa phương, cũng là ngự thú bắt đầu địa phương. Ngự thú tố địa, đây là ngự thú giới một loại xưng hô, nằm đó Khánh Ki B, ị C, hém đáng sau, giá ký kết khế ước. Từ đây khai sáng âm thú tiền lệ, từ đó về sau, toàn bộ ngự thú giới dĩ hướng ngự thú hưng thịnh thời đại. Họ chi đại đế Thanh Hà, chính là ở chỗ này khiến cho thiên thú cùng tu sĩ cường. Nhưng là, về sau theo tuế nguyệt trôi qua, trăm ngàn vạn năm đi qua, làm ngự thú nơi khởi nguyên, ngự thú tố địa, cũng đều tàn lụi suy sụp, chậm rãi biến thành một cái không. Chút khói người chỉ địa, trở thành một mảnh tại thâm sơn cổ địa trong phế tích thôi. Mà Khánh Ki, chính là đem chính mình viên này cố phủ giấu ở nơi này chỗ sâu, giấu ở một cái 10 phần ẩn phong chỗ. Khánh Ki mang Lý Thất Dạ, Tiếu Nguyệt đi vào nơi này, từ cái này 10 phần ấn phong chỗ lấy ra viên này cố phủ. Khi viên này cổ phủ giao cho Lý Thất Dạ trong tay thời điểm, chính là... Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, chỉ gặp cả mai cố phủ tản ra từng sợi huyết quang. Cả mai cố phù lưu truyền không thôi, tựa hồ giống như là sống lại một dạng, theo cổ phù đạo văn đang chảy thời điểm, nó càng giống là một loại nào đó sinh mệnh hình thức tại kéo dài. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay cổ phù, không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Đây không phải phù, ta cũng không xác định. Khánh Ki lắc đầu, nói ra, ta phải chi, nó đã là như thế. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem Khánh Ki. Khánh Ki cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Ki, chậm chậm nói. Bằng vào chúng ta ước định, chúng ta là không có lời gì có thể nói, đúng hay không? Khánh Ki đều có chút kiêng kỵ, dù là hắn là một người chết, hắn đồng dạng có chút kiêng kỵ, làm N gửi C, hết hắn, lại càng sợ sống lại. Có thế, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đây là quân tử ước định, ngươi giao ra cố phù. Ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đa tạ tiên sinh, Khánh Ki hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom khom thân. Sau đó, hắn dừng một chút, nói ra. Ta có một điều thỉnh cầu, không biết tiên sinh đồng ý không? Lý Thất Dạ nhìn Khánh Ki một chút, nhàn nhạt nói ra. Ngươi có cái gì thỉnh cầu? Khánh Ki nhìn một chút ba kiện thân khí, chậm chậm nói. Ta muốn xê hết, triệt để xê hết, liên chiêu hôn cũng không có xê hết. Người là muốn cho ta hủy ngươi còn sót lại di cốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đúng vậy, tiên sinh, xin ngươi đồng ý. Khánh Ki hướng Lý Thất Dạ thỉnh cầu, nói ra. Tốt, ngươi có thể thống khoái giao ra cố phù. Đối với ngươi điểm này yêu cầu nho nhỏ, ta thỏa mãn ngươi. Lý Thất Dạ cũng hào sáng, một tiếng đáp ứng. Đa tạ tiên sinh, Khánh Ki hướng Lý Thất Dạ thật sâu đại bái. Cái kia muốn đưa ngươi lên đường sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Ki, chậm chậm nói. Khánh Ki há miệng muốn nói, về sau, nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó nhìn Tiểu Nguyệt, nói ra. Ngươi cần phải trở về, có một số việc, đến lượt ngươi tới làm. Sự tình gì? Tiếu Nguyệt không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn xem Khánh Kỳ, chậm chậm nói. Khánh Kỳ há miệng muốn nói, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói. Có lẽ, đây cũng là chính chúng ta đến làm rõ ràng, ngươi có thể đi tìm kiếm Chí Hải. Hoặc là, ngẫm lại, thiên tế bệ hạ là thế nào chết? Ý của ngươi, Khánh Kỳ lời nói lập tức để Tiểu Nguyệt vì đó sầm mặt lại, chậm chậm nói. Khánh Kỳ nhìn ở bên cạnh Lý Thất Dạ một chút, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói. Yên tâm, ta có thể cho các ngươi thần thú bộ tộc trước xử lý việc của mình cơ hội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như chính các ngươi có thể làm rõ ràng, vậy liền không thể tốt hơn, ta cũng không cần đi phí sức, các ngươi nói có đúng hay không đâu. Ta cũng không có cái gì ý tứ. Khánh Kỳ cùng Tiểu Nguyệt bọn hắn giữa lẫn nhau nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, Tiểu Nguyệt cũng là lĩnh hội tới thứ gì. Tiên sinh, ta đã không có lời gì có thể nói, có thể động thủ. Cuối cùng, Khánh Kỳ thản nhiên, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Khánh Kỳ, chậm chậm nói. Vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường, ta xuất thủ, trong nhân thế, rốt cuộc không ngươi, vĩnh cửu ma diệt. Đa tạ tiên sinh thành toàn, vô cùng cảm kích, Khánh Kỳ hướng Lý Thất Dạ thật sâu đại bái. Đứng lên thời điểm, Khánh Kỳ do dự một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng nói. Tiên sinh, tàng lệnh, không nhất định là một người. Tốt, ta đã biết, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất thủ, hai mắt ngưng tụ, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí trong một chớp mắt nghiền ép tại ba kiện thần khí phía trên. Nghe được, tư, một tiếng vang lên. Ba kiện thần khí không phải là bị nghiền vỡ nát, mà là triệt để xê hôn vê ùi, không có để lại bất kỳ vật gì, ngay cả một chút xíu cặn bã, một chút xíu vết tích đều không có. Cách chương.